kết quả đã định Đào Phong phải xúi quẩy hơn rồi. Lúc chủ uống vô cùng không phúc hậu, ông ấy đầu tiên là đắc ý như chúng tôi, sau đó một hơi uống mất phân nửa ly rượu kia. Khi đến tôi cầm đã gần đến vạch đen rồi. Tôi cầm ly rượu trong tay cân nhắc cả buổi, lại quan sát dung lượng đại khái của ly rượu kia cẩn thận uống một ngụm. Ly rượu kia cuối cùng khi rơi vào tay Đào Phong, rượu đỏ cơ bản đã song song với vạch đen. Đào Phong biết tôi và chú cố tình chơi cậu ấy, mặt không đổi nhìn chúng tôi, ngắm nghía ly rượu trong đó. Tiếp đó không chút hứng thú đặt ly trên bàn, dứt khoát đứng dậy xoay người đi. Tôi và chú nhìn bóng lưng cao ngất của Đào Phong, giảo hoạt nhìn nhau cười. Đào Phong đi tới trước quầy bar cũng không bắt chuyện với Lâm Hương. Loại đàn ông như cậu ấy đi đến đâu cũng có người chủ động quyến rũ, cho nên cậu ấy chẳng hề sốt ruột chút nào. Cậu ấy ngồi ở vị trí cách Lâm Hương một khoảng, bảo người pha rượu rót cho cậu ấy một ly, tiếp theo im lặng uống. Lúc này phía sau đã có một người phụ nữ đi đến, ăn mặc rất hở hang. Cô ta dán vào bên cạnh Đào Phong nói mấy câu. Đào Phong không hề để ý tới cô ta thức thời bỏ đi. Lâm Hương khi Đào Phong vừa xuất hiện đã chú ý tới cậu ấy. Bây giờ thấy Đào Phong hờ hững với ả kia, liền hứng thú với Đào Phong. Khi Lâm Hương rốt cuộc không kiềm chế được chủ động bưng một ly rượu lên để đi tới cùng tán gẫu với Đào Phong, tôi và chị Tuyền đã cười gập cả người. Người phụ nữ Lâm Hương này được cho là có chút tư sắc, chẳng qua tuổi gần 40, lúc còn trẻ có xinh đẹp mấy, hiện giờ cũng chỉ có thể nói là dư âm thướt tha. Phụ nữ tuổi này có chút tiền đều thích bao mấy chàng trai trẻ. Lâm Hương cũng không ngoại lệ, bằng không bà ta cũng sẽ không hàng ngày chạy đến quán rượu của mình tiêu khiển. Đào Phong đẹp trai, vóc dáng lại cao, thân hình cũng tốt, rất dễ trở thành mục tiêu của loại phụ nữ này. Song phàm là ai hơi có chút mắt nhìn đều có thể nhìn ra, toàn thân Đào Phong tuyệt đối không phải người ra đường kiếm lợi, căn bản sẽ không vì một chút tiền nhỏ kia. Chú nhìn Lâm Hương cố gắng làm quen Đào Phong, tấm tắc than thở hai tiếng, nháy mắt về chúng tôi nói. Mắc câu rồi. Đào Phong và Lâm Hương trò chuyện khoảng một tiếng, hai người liền dắt nhau ra khỏi quán rượu. Còn lại ba chúng tôi tiếp tục uống trong quán, tiện thể còn chơi đấu địa chủ. Gần 0 giờ, Đào Phong gửi tin nhắn tới bà chúng tôi đến một khu nhà cũ ở ngoại ô. Trong tin nhắn nói rõ địa chỉ và số nhà, xem chừng là cậu ấy đã xác định được mục tiêu. Chủ kia vô cùng khó tìm, tôi lái xe chở chú và chị Tuyền vòng vo thật lâu, mới tìm được một số nhà tương ứng trong hẻm. Sau đó chị Tuyền tức giận nói cho tôi biết. Tôi lái xe vào ngõ cụt rồi, muốn ra ngoài chỉ có thể re xe. Tôi chột dạ nhìn trong kính chiếu hậu một chút, phát hiện ngõ hẻm này không tính là ngắn, dựa vào kỹ thuật của tôi muốn re ra ngoài. Kê chê nê lập tức sẽ biến thành zin beo nát. Bất đắc dĩ, chị Tuyền đạp tôi sang ghế phó lái, chị ngồi ở chỗ tài xế, cẩn thận lái xe ra. Tôi và chú chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt ếch mà nhìn. Ai bảo hẻm này vừa hẹp lại vừa nhỏ. Tôi lái xe vào đã dốc toàn lực, đến bên trong ngay cả cửa xe cũng không mở ra được. Lăn qua lăn lại một phen, chúng tôi thấy được bên ngoài căn nhà cũ mà Đào Phong nói. Nhà này quanh năm không ai ở, điện và nước đã sớm ngừng, khóa trên cửa phủ lớp bụi thật dày. Chị Tuyền không nói lời nào, bước tới một cước đạp bung cửa. Chúng tôi giơ đèn pin mắt sói, chậm rãi đi vào trong nhà. Bởi vì một cước vừa rồi của chị Tuyền, bụi trong nhà tung bay khắp nơi. Tôi quạt bụi trước mắt, tỉ mỉ quan sát mọi thứ. Bày trí sau khi Hải Lão Đại đi căn bản chưa từng bị động qua. Ly tách và chén bát tùy ý gác trên bàn. Ghế tựa hơi hướng về bên phải, chứng tỏ có người từng ngồi cái ghế này. Cho dù người kia hiện giờ đã biến mất. Nói thật, lần mò lung tung trong một căn nhà cũ, rất có cảm giác hốt hoảng. Nhìn bày trí trong nhà còn lưu lại vết tích từng bị người dùng qua, dường như có thể thấy người kia đảo qua trước mặt vậy, vô cùng quỷ dị. Chú không giống tôi thích lục soát ở những chỗ rõ ràng. Ông ấy chạy thẳng tới phòng sách, nghiêm túc lật tìm trên bàn sách. Khoảng 3-4 giờ sau, Đào Phong rốt cuộc lững thững đi tới. Cô ấy vừa vào cửa đã không ngừng xoa trán. Tôi giơ đèn pin tiến tới hỏi cậu ấy làm sao vậy. Cậu ấy nói cho tôi biết cậu ấy uống rượu cùng bà Lâm Hương kia cả đêm. Thật vất vả mới quật ngã được đối phương, mình cũng sắp không xong rồi. Về phần làm sao lấy được địa chỉ này, Đào Phong lại không nói nhiều. Tôi nhìn vẻ mặt cậu ấy mệt mỏi, ánh sáng của mắt ảm đạm, vội vàng khuyên. Hay là cậu về xe nghỉ ngơi trước, chúng tôi tìm xong sẽ nói cho cậu biết. Đào Phong miễn cưỡng lên tinh thần khoát tay nói. Không sao. Tôi đưa Đào Phong đến thư phòng tìm chú, liền thấy ông ấy đang ngồi trên ghế cầm một quyển sổ đọc. Ghế dựa đã được ông ấy lau ra một phần sạch sẽ, bên cạnh bàn thì chất tán loạn những đồ vật khác. Song bởi chỉ có ánh sáng của đèn pin, rất nhiều chỗ không cách nào thấy rõ, dẫn đến tôi chợt thấy một bóng người ngồi đó, còn tưởng rằng là yêu ma, kích động thiếu chút nữa gọi Tiểu Hải ra. Đọc gì thế? Tôi phải bước đi tới, đứng bên cạnh chú hỏi. Không nói tiếng nào thiếu chút nữa hù chết tôi, phát hiện gì rồi? Chú ngẩng đầu nhìn thấy Đào Phong tới, liền khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó dùng đèn pin chỉ những chữ trong sổ kia nói với tôi. Ta phát hiện chúng ta vẫn luôn bỏ quên một người. Ai? Người phụ nữ trong tổ 5 người kia. Người phụ nữ kia? Tôi ngạc nhiên hỏi. Trong thư Sở Vân Thiên đưa cho chú, không nhắc tới người phụ nữ này sao? Đương nhiên là không có. Chú lắc đầu nói, người phụ nữ này thần bí hơn 4 người còn lại rất nhiều. Ta cũng vừa vặn từ trong sổ của Cố Hải đọc về chuyện của cô ta. Mới nhớ tới còn có một nhân vật như vậy. Cố Hải hay còn gọi là Hải Lão Đại kia, ông ta dường như sợ bản thân quên mất điểm này, đặc biệt ghi chú rõ trong sổ. Người phụ nữ kia tên là Ôn Văn, đã đi nước ngoài. Cô ta cách mỗi mấy tháng sẽ liên lạc với Cố Hải một lần. Hai lần hợp tác đó cũng đều là Cố Hải qua ám hiệu của cô ta mới tiến hành. Nói vậy, Cố Hải có vài phần cố kỵ với người phụ nữ này. Tôi hỏi, vậy liên quan tới chuyện lần này, Ôn Văn biết bao nhiêu? Không rõ ràng lắm. Chú nhíu mày. Song rất rõ ràng, trong những thế lực tham dự chuyện này, đám ngoại quốc kia hẳn là do cô ta phái tới. Đường Ninh không chỉ là một người trợ giúp cô ta mướn mà thôi, hoặc Đường Ninh cũng chính là Ôn Văn cũng không chừng. Lời chú nói khiến tôi nhớ tới đối thoại cuối cùng của Đường Ninh và Nao Diên ở Quỷ Thành. Thế nhưng vô luận nhìn như thế nào, cuộc nói chuyện của hai người kia cũng rất giống nhau. Khi ấy cũng không hỏi họ có phải là người quen cũ hay không. Bởi vì khi đó tôi đã biết Đào Diên và Sở Vân Thiên là người sống sót. Mà chủ quan cho rằng Đường Ninh và chúng tôi là người cùng một thời đại. Bây giờ nhìn lại, Đường Ninh cực kỳ có khả năng là Ôn Văn. Chẳng thế dựa vào loại tính cách không coi ai ra gì của Đào Diên, sao chịu dễ dàng hợp tác cùng một tiểu bối. Chủ thấy tôi không nói lời nào, lại tiếp tục chỉ vào quyển sổ nói. Còn có một vài thứ vô cùng kỳ lạ nữa. Trong ghi chép của Cố Hải, nửa trước nói Ôn Văn tích cực tìm kiếm manh mối năm đó, nửa sau lại nói Ôn Văn đột nhiên thay đổi chủ ý, thậm chí tận lực cản trở họ đi thăm dò chân tướng rõ ràng. Mà giữa hai phần này có một đoạn thời gian rất dài Cố Hải không liên lạc với Ôn Văn. Ông ta không biết Ôn Văn đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói về sau khi liên lạc Ôn Văn đã đi ra nước ngoài. Chờ một chút. Tôi cắt ngang chú nghi ngờ nói. Không phải nói là hai lần hợp tác đó đều có Ôn Văn tham dự sao? Cô ta sao lại tiến hành cản trở? Nhất là lần thứ hai, nếu như Ôn Văn không muốn, thì tại sao cô ta lại đi cùng? Chú khoát tay nói. Nói Ôn Văn cố gắng cản trở họ điều tra rõ chân tướng, chẳng qua là suy đoán của Cố Hải thôi. Chữ viết trong sổ không nhiều lắm, nhưng có thể thấy được Cố Hải hoài nghi động cơ của Ôn Văn. Nhưng mà sau lần hợp tác thứ hai, Cố Hải đã không còn nghi ngờ việc này nữa. Hoặc nói là ông ta căn bản không có cơ hội suy đoán nữa. Quyển sổ đến đây cũng không còn, e rằng sau đó đã xảy ra một chuyện, dẫn đến việc ông ta không cách nào trở về tìm Lâm Hương. Nói vậy, nếu chúng ta dựa theo cách nghĩ của Cố Hải, tra một chút về Ôn Văn này, có khả năng sẽ phát hiện nhiều đầu mối hơn. Tôi gãi đầu suy tư nói. Chú xem, có khả năng Ôn Văn chính là kẻ phản bội mà họ nói không? Chưa chắc. Chú thở dài một tiếng, cất quyển sổ xong, vừa ra hiệu chúng tôi rời khỏi đây vừa nói. Cố Hải, Ôn Văn, Sở Vân Thiên, Đào Diên, cộng thêm vị Ngô gia kia. Năm người này ai cũng có thể là kẻ phản bội. Đừng quên trí nhớ của bọn họ cực kỳ hỗn loạn, có khả năng căn bản đã quên mất những chuyện mình từng làm. Cũng có thể là một số người trong đó đang cố ý che giấu. Nếu họ nhớ rõ ràng lại giả vờ mất trí nhớ, ai có thể biết họ đang nghĩ gì? Tôi gật đầu, không thể không thừa nhận chú nói rất đúng. Tìm được thứ hữu dụng, chúng tôi nhất định phải lập tức rời đi, tránh cho bị người khác phát hiện tưởng là kẻ trộm bắt lại. Chị Tuyền khi chúng tôi thảo luận về quyển sổ đã chạy đến phòng ngủ. Ý chị là loại chỗ như phòng ngủ dễ bộc lộ thói quen và việc riêng tư của người ta nhất. Tôi lại kiên trì bởi vì chị ấy suy nghĩ xấu xa. Cái này giống như đàn ông bình thường cứ thích rình coi phòng phụ nữ vậy. Trong tò mò khó tránh khỏi xen lẫn chút tâm lý hạ lưu. Đương nhiên, sau khi chị Tuyền hung hăng nhéo tay tôi mấy cái, tôi lập tức đổi giọng. Chúng tôi đóng kín cửa nhà, ngụy trang thành kiểu chưa hề bị mở ra. Tuy rằng cánh cửa bị chị Tuyền đạp hư kia khẽ đẩy đã mở tung. Khi sắp đi tới một ngõ hẻm, thình lình một người phụ nữ đâm sầm tới.

bất đắc dĩ chị đành phải hùng hùng hổ hổ ra xe rồi đi vòng qua. Tứ Lục cười nói cho chúng tôi biết, đó là vì trước kia ở đây là thuyền quan đi, về sau sông thay đổi dòng chảy, mực nước hạ xuống, rất nhiều thuyền va phải đá ngầm ở đây. Cuối cùng thuyền hủy nhân vong, đồ đạc và hài cốt trên thuyền chôn vùi dưới đáy sông cho tới giờ mới dần dần lộ ra. Ông ta còn nói, rất nhiều di tích cổ chứ danh đều bị gió cát thổi bạt lên, các nhà khảo cổ có thể phát hiện ra chúng, một nửa là nhờ công lao của cuồng phong nơi đại mạc này. Chúng tôi vừa rảnh rỗi trò chuyện, vừa đi tới địa điểm chỉ định. Gần đến trưa, trời đột nhiên tối sầm lại, Tứ Lục liếc nhìn bản đồ, thầm mắng một câu nói. Sắp tới nơi rồi, vậy mà còn đụng phải bão cát. Không có cách nào, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi, dừng xe ở nơi này không cần phải nghĩ nữa. Cậu đừng thấy bão cát uy hiếp không lớn, chỉ trong phút chốc thôi là có thể chôn vùi cả chiếc xe, bốn bánh xe lún vào sẽ không thể nào đi được nữa. Chúng tôi đành phải đi về phía trước một đoạn, chợt phát hiện phía trước có một cánh rừng hồ dương. Tứ Lục mừng rỡ chỉ vào cánh rừng hô to, qua bên kia, lái xe qua đó, trốn ở đó một lát, chờ bão cát qua đi là được. Trong đại mạc, bão cát hoàn toàn không hề cùng cấp bậc với ở Bắc Kinh. Đó là cát điên cuồng phủ khắp bầu trời, giống như che cả bầu trời vậy. Xung quanh thoáng cái tối sầm, tiếng hạt cát gõ trên cửa sổ xe như có người ở bên ngoài dùng đá gõ, thanh âm lớn dọa người. Chúng tôi dưới sự chỉ huy của Tứ Lục mau chóng trốn vào rừng hồ dương. Dừng xe ở một chỗ khá dễ chắn gió. Mọi người ngồi trong xe yên tĩnh nhìn bên ngoài, lặng lẽ chờ đợi cát mãnh liệt lướt qua. Sau khi bão cát đi qua, chúng tôi quay kính xe xuống nhìn một chút, phát hiện xe đã không thể nào nhìn ra nữa. Bẩn như là zin đeo nát, toàn thân dính đầy cát mịn. Chị Tuyền xoay sở thật lâu mới lái xe ra khỏi hố cát được. Chúng tôi thì đã sớm xuống xe, hỗ trợ đẩy thân xe hoặc dọn dẹp xung quanh bánh xe. Lúc này bão cát vừa ngừng công kích, nhưng sức gió còn sót lại vẫn như cũ, thổi đám người nhỏ bé chúng tôi lộn nhào. Cũng may chúng tôi vừa cao vừa khỏe, trong bão cát chỉ cần không há miệng nói chuyện sẽ không sợ gì. Xe lại đi về phía trước một đoạn, tôi xuyên qua cửa sổ xe mờ mịt, phát hiện trong rừng hồ dương có vài căn nhà gạch. Hơn nữa xem chừng có người ở. Xem ra là họ đã sớm quen với cát vàng đầy trời, gió gào thét ngoài mấy mét cũng không nhìn thấy người này. Dưới sự chỉ huy của Tứ Lục, tiếp tục lái thêm 3-4 tiếng nữa, rốt cuộc đi tới nơi nối tiếp với A Mộc. Kể từ nề đến nơi này, căn bản đã không nhúc nhích được nữa, dưới chân đều là cát mềm nhũn. A Mộc ngồi trong cát, để mấy con lạc đà xếp thành vòng tròn nằm xuống, bao hắn chính giữa. Hắn thì dựa lưng vào lạc đà nghỉ ngơi, chờ chúng tôi đến. Bởi vì chú cho tiền quá nhiều, A Mộc một mạch mướn 10 con lạc đà, trong đó 5 con dùng để cưỡi, chỉ đeo chút ít trang bị, 5 con khác chuyên dùng để thổ những vật phẩm chính như nước và thức ăn. Sau khi chúng tôi xuống xe thì chuyển tất cả trang bị trên xe qua lạc đà. A Mộc trước đó cũng đã chuẩn bị vài thứ, treo trên người mấy con lạc đà đi đầu, thêm cả chúng tôi nữa vừa vặn treo đầy trên những con lạc đà này. Tứ Lục thấy chúng tôi chuẩn bị vô cùng đầy đủ, lại thông báo vài câu, rồi lái Keyene trở về. Trước khi chúng tôi từ hoang mạc quay về, xe kia giao cho ông ta bảo quản. Tôi lần đầu tiên cưỡi lạc đà, tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hôm nay thật sự để tôi gặp được vật sống rồi. A Mộc bảo chúng tôi mỗi người chọn một con cưỡi, những con lạc đà này dưới sự chỉ huy của hắn rất dễ bảo, cũng không hề hất người ngã như tôi tưởng tượng. A Mộc chia 10 con lạc đà ra làm 2 tổ, 5 con làm một đội, lạc đà của hắn trên người treo một cái lục lạc rất dài, do hắn dẫn đầu đi phía trước, chúng tôi cưỡi lạc đà theo sau. Lục lạc bị gió cát thổi leng keng vang dội, dưới biển cát vô biên này lộ vẻ thú vị vô cùng. Có lạc đà hỗ trợ, hành trình tiếp theo của chúng tôi khá dễ dàng. Cộng thêm bây giờ không phải mùa hè, nhiệt độ trong sa mạc rất thấp, ngoại trừ thỉnh thoảng gió mạnh không cách nào thích ứng, những cái khác vẫn rất tốt. Dọc đường, A Mộc nói cho chúng tôi biết, Talaman trong tiếng Uigu có nghĩa là đi vào rồi, không ra được, được xưng là biển chết. Còn nói ở đây bây giờ nhiệt độ trung bình dưới 0 độ C, ban đêm sẽ xuống dưới âm 20 độ, cho nên mùa đông mùa xuân băng qua sa mạc quan trọng nhất là giữ ấm. Bởi vì nước và thức ăn sung túc, chúng tôi một mạch đi 2 ngày đường. Tối ngày thứ 3, A Mộc tìm một chỗ có gò cát che chắn, lần đầu tiên bày ra dụng cụ bếp nhóm lửa nấu cơm. Trước đó chúng tôi vẫn luôn ăn bánh quy, nén và đồ hộp. Buổi tối ngủ trong vòng vây của lạc đà, ngay cả lều cũng không dùng. A Mộc nói bây giờ còn chưa tới lúc dùng đến, thời dịp đường còn tốt mau chóng đi thêm. Chờ thật sự vào sâu trong hoang mạc rồi, tất cả mới phải từ từ dùng đến. Chúng tôi dựng lên một lều bạt dã ngoại cỡ trung một đỉnh, dùng để ngăn cản bão cát ban đêm. Sau đó chị Tuyền và A Mộc phụ trách mang tới cải trắng, mì sợi, trứng gà v.v. bỏ vào lều bạt, chuẩn bị bữa cơm tối đầu tiên trong 3 ngày qua. Còn lại tôi, Đào Phong và chú thì phụ trách dựng 3 đỉnh lều khác, trong đó đỉnh đầu là lều bạt cá nhân xa hoa của chị Tuyền, hai lều còn lại thì do 4 gã đàn ông chúng tôi chia ra. Tôi đương nhiên muốn ở cùng Đào Phong, tuy rằng hai ngày này trong lòng nhiều chuyện lắm. Ngoài miệng không hề nói ra, thế nhưng không thể phủ nhận tôi vẫn luôn chú ý Đào Phong, thậm chí thừa dịp mọi người không chú ý còn chụp lén vài tấm hình. Dáng vẻ Đào Phong cưỡi lạc đà nhìn về biển cát phương xa rất đáng thưởng thức. Tôi không biết xuyên qua con người đen bóng kia nhìn thế giới như thế nào, nhưng tôi biết trong mắt tôi cậu ấy là hoàn mỹ. Thường vào thời điểm này tôi thậm chí sẽ nghĩ, nếu sau này thật sự không thể ở cùng nhau nữa, cứ thế đứng xa xa nhìn cậu ấy thôi tôi cũng thấy tốt rồi. Nhưng mà tôi lại nhanh chóng hủy bỏ suy nghĩ này. Trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh đặt Đào Phong dưới thân vuốt ve hôn môi. Trong lòng sinh ra suy nghĩ kỳ dị, người đàn ông như vậy phải thuộc về tôi. Tôi sờ chán, ngăn cản mình suy nghĩ thêm. Tôi không biết mấy ngày nay rốt cuộc làm sao. Khi suy nghĩ chuyện gì trong đầu sẽ luôn lạ lùng, nhảy ra một loại đáp án khác. Tôi tạm thời đổ thừa cho khối đá cổ quái kia, cho rằng đây là một loại biểu hiện trưởng thành tiến bộ. Đơn giản mà nói chính là suy nghĩ nhiều hơn trước. Đào Phong vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng. Khi tôi nhìn lén cậu ấy luôn có thể nhạy bén nhận ra, sau đó quay đầu lại hỏi tôi sao vậy. Tôi lắc đầu nói cho cậu ấy biết là không sao. Cậu ấy lại nói mấy ngày này ánh mắt tôi nhìn cậu ấy rất kỳ quái. Ăn xong cơm tối, A Mộc chạy xung quanh quan sát tình hình, sau đó nói ở đây đã gần đến khu vực nguy hiểm nhất Đại Mạc. Buổi tối lần lượt có người canh gác, chỉ dựa vào mấy con lạc đà vẫn chưa an toàn lắm. Bên này đều là cồn cát lưu động, địa hình biến hóa rất nhanh, buổi tối không nên đi lung tung, bằng không sẽ không quay về được. A Mộc nói, muốn một người gác hay hai người, các anh tự bàn với nhau đi, nếu là tôi thì một người không thành vấn đề. Đào Phong nhìn tôi dĩ nhiên mở miệng đáp, hai người. Tim tôi thịch một cái, cảm thấy cậu ấy có lời gì muốn nói lúc không có người, vì vậy cũng gật đầu đồng ý. Về đêm, sa mạc mênh mông ban ngày thoạt nhìn càng vô cùng kinh khủng. A Mộc số đám lạc đà kia đến xung quanh, để chúng vây quanh lều bạt của chúng tôi nằm. Trong sa mạc, lạc đà đáng tin cậy hơn bất kỳ thứ che chắn gì. Chúng giống như những ngọn núi nhỏ có thể che đỡ phần lớn bão cát và giá rét. Mới đầu, 5 người chúng tôi đều ngồi bên cạnh đống lửa chính giữa, để A Mộc kể chút chuyện trong Đại Mạc, hoặc nghe chú kể chút chuyện kỳ văn lý thú ở bên ngoài. Chị Tuyền ôm một cái ly giữ nhiệt, ngồi chính giữa vừa nói vừa cười. Tôi im lặng thỉnh thoảng chen vào đôi câu. Đào Phong thì nhiều nhất chỉ cong miệng cười cười. Xung quanh lạc đà đều khá ngoan ngoãn, cơ bản sẽ không gây ra âm thanh quá lớn. Trước khi đi, trong biếu lạc đà đã chứa đủ năng lượng, có thể kiên trì rất nhiều ngày. Chúng tôi nói chuyện mãi đến khoảng 10 giờ, liền quyết định luân phiên đi ngủ. Tôi và Đào Phong thủ vòng thứ nhất, vì vậy trời sắp sáng chỉ cần chúng tôi tay phiên một lần nữa là đủ. Loại chuyện gác đêm này lúc huấn luyện quân sự đại học chẳng biết đã luyện bao nhiêu lần, trong mắt tôi bình thường chẳng mấy quan trọng. Tôi và Đào Phong vây quanh đống lửa ngồi thật lâu, đợi đến khi những người khác đã ngủ say, Đào Phong rốt cuộc quay đầu nhìn về phía tôi nói. Mấy ngày này trong lòng anh có chuyện à? Tôi nhìn cậu ấy, sau đó đi tới ngồi bên cạnh cậu ấy, đưa tay ôm chầm lấy hông cậu ấy, hôn một cái lên cánh môi mềm mại, thấp giọng nói. Không có. Đào Phong im lặng vài giây, đột nhiên chủ động hôn sang, tôi lấy làm kinh hãi, tim đập dị thường kịch liệt, giống như cô gái lần đầu yêu đương mà hưởng thụ sự chủ động của cậu ấy. Nói cho tôi biết, anh đang nghĩ cái gì? Đào Phong khi tôi bị hôn chưa kịp tỉnh táo thì tiếp tục truy hỏi không tha. Tôi ngẩn người thấy cậu ấy nghiêm túc như thế, đành phải miễn cưỡng cười xấu xa nói. Đương nhiên là đang nghĩ về cậu rồi. À Phong. Tôi còn muốn tiếp tục, lại bị Đào Phong nhíu mày đẩy ra. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi giống như là không cho phép tôi mảy may nói dối. Rồi nói. Mấy ngày trước tôi nghĩ anh tâm tình không tốt, bây giờ xem ra không phải vậy. Tôi nhớ lại tình cảnh mấy ngày trước, thầm nghĩ thảo nào mấy ngày này dịu dàng săn sóc như vậy, hóa ra là lo cho tôi. Đào Phong thấy tôi im lặng không lên tiếng, trong mắt đen tối xuống, quay đầu sang bên kia không nhìn tôi nữa, giọng trầm thấp từ trong miệng cậu ấy chậm rãi truyền ra. Tôi không biết anh có gì không thể nói, cũng không biết anh đang giấu giếm cái gì, chỉ cảm thấy anh bây giờ trở nên rất kỳ lạ. Đào Phong nói, tôi biết là chúng ta còn chưa đạt tới loại trình độ đó, chưa nói tới quan hệ thân thiết bao nhiêu. Nhưng tôi vẫn mong anh có thể đem tâm sự nói cho tôi biết. Chỉ ít bây giờ tôi không muốn... Đào Phong chợt nói không được nữa. Song tôi đã đại khái hiểu được, cậu ấy sợ quan hệ của chúng tôi lại vì chút sự việc cậu ấy không biết mà bất hòa. Cậu ấy có thể cho rằng tôi bỗng dưng trở nên trầm lặng là vì cậu ấy. Trong lòng tôi bắt đầu hối hận. Đào Phong hiếm khi nói nhiều như vậy. Lại là vì loại nguyên nhân này. Cậu ấy căn bản không biết tôi lấy được thứ gì, cũng chưa từng hoài nghi động cơ của tôi, chỉ đem tất cả trách nhiệm đổ hết lên người mình. Tôi nhìn đôi mắt sâu của cậu ấy, đáy lòng dâng lên luồng cảm giác kỳ dị. Nói thật, tôi thật thích Đào Phong quan tâm tôi như vậy. Cũng hy vọng cậu ấy chỉ xoay quanh tôi. Tôi hầu như lại muốn nói chuyện khối đá và hộp trang sức kia cho cậu ấy biết. Kỳ thực không có chuyện gì đâu. Tôi đè xuống cảm giác trong lòng, cầm bàn tay hơi lạnh của cậu ấy cười một cái nói. Cậu còn nhớ khi ở quán ăn trong trấn nhỏ, ở cửa có một người đầu chọc ngồi không? Lúc chúng ta rời đi tôi thấy chị Tuyền đưa tờ giấy cho tên chọc kia. Mấy ngày nay tôi chính là đang suy nghĩ chuyện này. Chỉ vì chuyện này... Đào Phong hơi ngẩn ra, vẻ mặt cổ quá nhìn tôi nói. Cái đó tôi cũng nhìn thấy, tôi cho rằng người kia là Cố Hải. Cậu cũng thấy à? Lần này đến phiên tôi giật mình, vậy sao cậu không nói? Đào Phong lắc đầu, không có gì để nói cả. Kỳ Tuyền từng nói chị ấy được người ta nhờ vả, như vậy bất kể người phó thác kia là ai, đều là chuyện riêng của chị ấy. Sao cậu tin chị ấy vậy? Tôi hỏi. Vì sao không tin? Đào Phong hỏi ngược lại, đáy mắt một mảnh thản nhiên. Tôi gật đầu không nói gì nữa, tính cách Đào Phong luôn như vậy, người cậu ấy đã nhận định thì sẽ không hoài nghi nữa. Song đó cũng không phải là chuyện tôi quan tâm nhất. Tôi hiện đang suy nghĩ, không nói chuyện hộp trang sức kia cho Đào Phong, rốt cuộc có phải là sự lựa chọn chính xác hay không? Tôi cúi đầu nhìn đống lửa bên chân, bỗng nhiên có chút sợ hãi. Từ sau khi lấy được khối đá kia, hết thảy đều phát triển theo hướng tôi không tưởng được. Biến hóa nhanh chóng, ngay cả bản thân tôi cũng đã phát giác ra dị dạng. Nhưng tôi không khống chế được phản ứng cơ thể, thấy giống như luôn có một người khác đang chỉ huy tôi. Tôi nhìn liều bạt sau lưng, không biết ngày mai thức dậy sẽ biến thành dạng gì nữa. Nói không chừng có một ngày tôi thật sự sẽ làm ra những chuyện khiến Đào Phong thất vọng. Một đêm này trôi qua khá yên tĩnh, vốn dĩ 4-5 giờ phải thay phiên, không hiểu sao tôi lại ngủ tới hừng sáng. Khi Đào Phong gọi tôi rời giường, tôi đờ đẫn lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, phát hiện ra đã hơn 7 giờ, vội hỏi cậu ấy. Sao đã giờ này rồi, cậu không gọi tôi? Tôi thấy anh ngủ say quá nên không đánh thức anh. Đào Phong dọn dẹp đồ đạc, đưa áo khoác cho tôi, rồi nói. Nhanh đi ăn điểm tâm. Tôi vừa nghe, trong đầu lập tức thoáng qua vài hình ảnh, biết Đào Phong nhất định là thấy tôi ngủ say nên không đành lòng gọi tôi, sau đó một mình đi thay A Mộc. Vì vậy tôi không nhận lấy áo khoác mà nắm cổ tay Đào Phong kéo cậu ấy vào lòng, ôm đầu cậu ấy tựa vào vai cậu ấy, thấp giọng nói. Sau này phải gọi tôi. Đào Phong không nói gì, vỗ lưng tôi để tôi buông cậu ấy ra. Ăn xong điểm tâm chúng tôi nhanh chóng sửa sang trang thiết bị tiếp tục lên đường. Chú sao chép bản đồ thành hai bản. Một bản trong tay chú, một bản khác giao cho A Mộc. Với danh nghĩa người dẫn đường, A Mộc vô cùng đủ tư cách. Hắn nói cho chúng tôi biết rất nhiều chỗ cần chú ý. Hơn nữa có thể thông qua độ ẩm của thực vật nhỏ trong cát và đất dưới bề mặt cát để phân biệt phương hướng. Loại động vật như lạc đà khả năng sinh tồn tuy dũng mãnh nhưng tốc độ thực sự quá chậm. Chậm đến nỗi tôi ngồi phía trên, ngoại trừ sở trường chụp lén ra thì hoàn toàn không có chuyện gì để làm. Lục lạc bị gió cát thổi leng keng, đội buôn của chúng tôi cứ thế chậm rãi đi trong biển cát. Tôi nhìn điện thoại di động còn dư lại 2 vạch pin, bất đắc dĩ phải tắt máy bỏ vào túi áo. A Mộc nghiên cứu xong bản đồ, cùng thảo luận với nhau một phen, quyết định đi tắt cho nhanh. Chúng tôi có thể đến sớm 2 ngày so với dự tính. Như vậy không những tiết kiệm thời gian, còn giảm bớt hệ số nguy hiểm. A Mộc cho rằng thời gian dừng lại trong sa mạc càng lâu càng dễ xảy ra chuyện. Chú cũng cảm thấy không cần thiết đi cùng con đường cũ của nhóm người năm đó. Chỉ cần có thể tới nơi là được rồi, quá trình thế nào cũng không quan trọng. Cứ thế, chúng tôi tạm thời thay đổi tuyến đường đi. Dưới sự hướng dẫn của A Mộc, xuyên qua lớp lớp cồn cát, khoảng 2-3 giờ chiều thì đi tới một rừng cây khô. Đây là một rừng cây từ cây hồ dương chết khô trong sa mạc tạo thành. Bởi vì Talaman quanh năm hạn hán ít mưa, cây hồ dương khô sau khi chết vẫn có thể đứng vững mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn năm giữa đại mạc mênh mông. Những cây hồ dương kia dưới đất bão cát quật thổi từ từ hình thành một loại dáng dấp khác với bình thường. Cành khô trắng kiện của chúng chậm rãi trở nên thiên kỳ bách quái. Xa xa nhìn lại như ma quỷ, chỉ còn lại một mảnh hình rối loạn đen nghịt. A Mộc nói,

Cùng Đào Phong liếc mắt nhìn nhau, tôi ra hiệu cho Tiểu Hải đến phía trước mở đường. Tôi và Đào Phong thì theo phía sau, từng chút một tới gần đầu lạc đà kia. Kỳ lạ là tiếng chuông đến đây thì bỗng chốc biến mất tăm. Tôi tập trung nhìn lại, phát hiện trên cổ lạc đà quấn hai cánh tay. Nghĩ thầm chẳng lẽ A Mộc muốn kéo lạc đà về? Vậy cũng đâu cần ôm cổ chứ, cứ nắm sợi dây không phải là vững vàng hơn sao? Đào Phong hiển nhiên cũng có nghi ngờ giống vậy, thế nhưng cậu ấy nhìn một lát xong lập tức phát hiện bất thường, nhấc chân liền chạy sang bên kia lạc đà. Tôi đuổi sát phía sau, chỉ sợ cậu ấy xảy ra chuyện. Trước khi chúng tôi đi tới trước mặt lạc đà, người đang ôm cổ lạc đà nhìn thấy chúng tôi đến, lập tức lộ ra vẻ mặt mừng chảy nước mắt, không để ý đến bão cát mãnh liệt há miệng hét lớn. Cứu! Mau cứu tôi! Tôi thoáng sửng sốt, biết mình đã nghĩ đúng rồi. Người này không phải là ai khác, chính là người dẫn đường chúng tôi khổ sở tìm kiếm, A Mộc. Hắn vừa há miệng liền sặc một họng cát, chỉ kêu một câu rồi bắt đầu cúi xuống ho dữ dội. Đào Phong thấy hắn có gì đó không đúng, liền đi vòng qua chuẩn bị kéo hắn xuống khỏi lạc đà. Không ngờ A Mộc sở dĩ ôm chặt lấy cổ lạc đà không buông, là vì phía sau còn có một thứ đang lôi hắn. Tôi mang theo Tiểu Hải đi tới bên kia, liền thấy dưới đám cát dày chui ra hai cánh tay người. Hai cái tay này lần lượt nắm lấy mắt cá chân của A Mộc, sức lực lớn đến nỗi lạc đà cũng không cách nào nhúc nhích. Tôi khó tin nhìn một màn quỷ dị này, nghĩ thầm đây là ai mà có thể trốn trong cát. Người bình thường tuyệt đối không thể nào có năng lực và sức chịu đựng này. Đào Phong không nói hai lời đi lên hỗ trợ A Mộc ổn định cơ thể. Có cậu ấy hỗ trợ A Mộc và lạc đà rốt cuộc ngừng lại. Mà đôi tay kia vẫn cứ nắm chặt lấy A Mộc không buông, dường như khăng khăng muốn kéo hắn xuống cát. Thấy thế tôi vội vàng chỉ huy Tiểu Hải để cặp tay kia ra. Tiểu Hải hiểu ý, tóc dài đen như mực phân tán vườn bay. Sau đó từ từ hội tụ thành hình dáng hai mũi khoan, nhắm ngay đôi tay tái nhợt xám xịt kia ghim xuống. Động tác Tiểu Hải cực kỳ nhanh nhẹn, đôi tay kia cũng không hề chậm. Nó dường như đã sớm nhận thấy sát ý của Tiểu Hải. Khoảnh khắc chí mạng khi sợi tóc gần kề tới thì nhanh chóng buông ra, nháy mắt chìm vào lớp cát biến mất dạng. Tiểu Hải sau khi nó biến mất chậm rãi tiến lên, quanh thân bao phủ xương đen theo động tác của nàng chợt tụ chợt tan. Những sợi tóc xinh đẹp kia cũng không lơ là cảnh giác, càng tản mát vây quanh bên cạnh Tiểu Hải chuẩn bị tùy thời hành động. Tôi nhân cơ hội đi tới bên cạnh Đào Phong, giúp cậu ấy đặt A Mộc đã bị hù bể mật lên lưng lạc đà, sau đó ra hiệu hỏi hắn có thể tự mình đi về không. Nét mặt của A Mộc đã gần như si ngốc, nhìn tay tôi chết lặng lắc đầu, triệt để ngồi phịch trên người lạc đà. Tôi thầm mắng một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn Tiểu Hải, phát hiện Tiểu Hắc Miêu chẳng biết khi nào đã đi tới trước mặt Tiểu Hải. Khiếu giác nhạy bén của nó giúp đỡ Tiểu Hải tìm được vị trí của đôi tay kia, sau đó hướng Tiểu Hải vỗ móng mèo mềm mại của mình. Tiểu Hải khi mèo đen nhảy ra cấp tốc vung tóc, mái tóc đen mềm dẻo, hữu lực tức khắc xuyên thủng lớp cát, xông thẳng tới sinh vật quỷ dị bên dưới. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, phía dưới lớp cát truyền đến một trận run rẩy, như có thứ gì chuyển động bên dưới vậy. Cát bị đùn lên lại hạ xuống, sau đó một người toàn thân áo vải đỏ đột nhiên từ giữa cát chui ra. Gọi cũng không gọi một tiếng liền nhanh chóng bò vào giữa bão cát, tốc độ bò so với quỷ tiêu nhìn thấy lần đầu trong Bạch Tháp còn linh hoạt hơn. Tôi và Đào Phong đều lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới trốn bên dưới cát này lại thật sự là người. Chỉ có điều xem thân áo vải dày của nó, dường như là trước giải phóng. Nén xuống nghi ngờ trong lòng, tôi vẫy tay Đào Phong, hai người kéo A Mộc và Lạc Đà tăng nhanh bước trở về. Trên đường về, tôi lờ mờ nhận ra trong bão cát tối tăm bốn phía ẩn giấu vài vệt bóng đen. Không biết có phải ngại lệ khí của Tiểu Hải hay không, nhưng bóng đen kia lượn lờ ở gần đó, trước sau không dám tùy tiện tới gần. Tôi nhíu mày không quan tâm đến chúng, chỉ dùng sức kéo dây lạc đà, hy vọng nhanh chóng chạy về chỗ chú và chị Tuyền. Bởi vì trận cuồng phong đột ngột kéo đến này, hành trình của tôi bị trì hoãn. A Mộc tạm thời còn chưa bình tĩnh lại, chỉ có thể co rúc sau lưng lạc đà, không nhịn được run cầm cập. Chỉ sợ không chỉ hắn, nếu là tôi ở loại địa phương này bỗng nhiên bị một người kỳ quái tùm lấy kéo đi như vậy, cũng bị dọa đến mất hồn mất vía. A Mộc cho tới giờ chỉ nghe nói, chưa hề thực sự trải qua loại chuyện này, cho nên bị dọa tê liệt. Chị Tuyền thấy hắn đáng thương, vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi. Trời thật sự sập tối, trận bão cát khó hiểu kia cuối cùng cũng ngừng, trong rừng mà thoáng chốc trở nên dị thường yên tĩnh. Ngoại trừ chúng tôi, hoàn toàn không nghe được những âm thanh khác. Chúng tôi dựng lều bạt xong, chuẩn bị gắng gượng trải qua một đêm ở chỗ này. Bởi vì loại thời điểm này đi lung tung trong rừng rất dễ lạc đường, chẳng bằng chờ rạng sáng lại bảo A Mộc dẫn đường đưa chúng tôi ra ngoài. A Mộc lúc này đã có thể đứng lên đi lại, hắn kiểm tra lại một lượt lạc đà và trang bị. Tây không hề mất thứ gì mới yên lòng. Sau đó chỉ huy những con lạc đà này xếp thành một vòng. Chị Tuyền và chú ở trong đều chuẩn bị cơm tối, mấy người chúng tôi ở bên ngoài đốt lửa trại. Tôi nhìn sắc mặt của A Mộc trắng bệch, liền vỗ hắn hỏi. Thế nào, còn sợ không? Không sao đâu, cậu theo sát chúng tôi đừng chạy lung tung, thứ kia cũng không dám đến chọc cậu. A Mộc bất đắc nhìn tôi, hắn bây giờ mới hiểu được, đám chúng tôi tài cao mật lớn, chỉ có bên cạnh chúng tôi mới có cơ hội bảo mệnh. Tôi sợ lạc đà chạy. A Mộc nói, những con lạc đà này đều là tôi mướn, không phải mua. Nếu mất phải bồi thường rất nhiều tiền. Nhưng mà tôi phải cảm ơn ân cứu mạng của các anh, bằng không ma quỷ đã kéo tôi đi mất rồi. Nghe vậy tôi giả vờ kinh ngạc nói, tôi vẫn không ngờ tới ma trong truyền thuyết này dáng dấp lại có nét Trung Quốc như vậy. Cậu thấy rõ bộ dáng tên kia không? A Mộc nhớ tới người túm chân hắn, sợ đến nỗi lại van ông nội xin bà nội một tràn. Bồ bồ nói một đống tiếng tôi nghe không hiểu, sau đó nói, thấy rõ, người này không có mặt, đầu là một quả cầu, nhất định là mang mặt nạ. Mặt nạ quỷ, áo màu đỏ kia khẳng định cũng là máu người nhuộm đỏ. Vậy cậu cũng nên cẩn thận đấy. Tôi kề sát vào A Mộc khẽ nói, cậu bị gã túm, buổi tối gã có thể sẽ còn đến tìm cậu lắm. A Mộc nghe được câu này, lập tức tỏ vẻ buổi tối hắn không gác đêm nữa. Đào Phong thấy dáng vẻ hãi hùng của hắn, khóe miệng cong lên cười lắc đầu. Cơm tôi như cũ vẫn là những thứ kia. Chị Tuyền cố gắng cho thấy sở trường phụ nữ của mình, thử làm mì trứng đặc biệt ngon hơn nữa. Lúc ăn cơm, A Mộc nói cho chúng tôi biết hắn từng nghe nói một truyền thuyết có liên quan đến rừng ma. Truyền thuyết kia vừa vặn khớp với cảnh ngộ hắn gặp hôm nay. Ngày đầu thủ ấy khi rừng ma còn chưa phải là rừng khô, có một cô gái từ phương xa gả tới đi ngang qua đây. Nàng mặc xiêm mi đỏ thẫm, đi cùng đội ngũ đón dâu, nhưng giữa đường đột nhiên biến mất. Đợi đến khi đội ngũ đón dâu tìm thấy nàng sâu trong rừng, cũng chỉ còn lại một bộ xương trắng mọc quần áo đỏ. Có người nói rằng nàng bị ma quỷ trong rừng nhìn trúng, mới bị bắt đi gặm sạch. Không có người nói nàng chính là con ma kia. Họ lấy chẳng qua là một bộ xương mà thôi. Nhưng tình huống thật sự rốt cuộc ra sao, đến nay chưa ai có thể nói rõ được. Ăn cơm tối xong, mọi người tán gẫu một lát rồi quyết định ngủ sớm. Vẫn thứ tự gác đêm cũ, chỉ có điều thiếu đi A Mộc. Mỗi tổ luân phiên cũng kéo dài một giờ. Tôi lần này xúc lại 100% tinh thần, nhìn Đao Phong ngủ tôi mới đi ngủ. Nghe được chút tiếng động lập tức thức dậy, chỉ sợ Đao Phong lại bỏ tôi một mình đi thay ca. Hơn nữa tình hình lần này đặc biệt. Tôi thật sự lo lắng mình cậu ấy đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện tôi tìm ai để khóc đây. Đao Phong dường như bị tôi chừng đến bực mình, thời điểm trực thứ hai đúng lúc gọi tôi dậy. Tôi đang cầm ly giữ nhiệt chị Tuyền để lại cho tôi, mặc quần áo tử tế mơ mơ màng màng ngồi bên đống lửa, nhìn Đào Phong dùng cành khô thật nhỏ cười lửa. Không biết có bao lâu, ngay khi tôi suýt nữa lại ngủ, cách đó không xa thình lình truyền tới một tràn tiếng động thật nhỏ. Tiếng động kia giữa rừng cây khô im ắng này đặc biệt chói tai. Tôi lặng lẽ gọi Tiểu Hải ra, mặt không thay đổi ngồi bất động, sau đó hạ giọng nói với Đào Phong. Đào Phong, nghe thấy tiếng gì không? Đào Phong liếc nhìn tôi gật đầu nói, chắc là tên đụng phải ban ngày. Vậy làm sao đây? Có cần đánh thức bọn họ không? Tôi hỏi. Không cần. Đào Phong dựng thẳng ngón tay làm một động tác suỵt, nhẹ giọng nói, chờ nó sang đây đã. Trong tai tiếng sột soạt càng ngày càng gần, tôi kiềm chế cảm giác hưng phấn quỷ dị trong lòng ngồi tại chỗ không nhúc nhích, chỉ sợ dọa tên kia bỏ chạy. Đào Phong dường như cũng nghĩ giống tôi, động tác trong tay cũng ngừng lại. Đôi mắt đen lặng lặng nhìn chằm chằm vào bóng tối không tha. Trong bóng tối một con lạc đà phát ra tiếng phì phì, tên kia bị dọa rụt về. Thanh âm đột ngột ngừng, tôi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Đao Phong, ra hiệu hỏi cậu ấy có cần lên không, vạn nhất thật sự hù chạy tên kia làm sao bây giờ. Đao Phong lắc đầu, nói cho tôi biết dù tên kia chạy, chúng tôi cũng không thể rời khỏi doanh địa, bởi vì những người khác còn chưa tỉnh. Vì thế chúng tôi đành ngồi lại tại chỗ để tiếp tục chờ đợi. Không lâu sau lại nghe được loại thanh âm dùng chân lê trên đất ấy. Đối với vị khách đêm khuya này, tôi và Đào Phong không hề cảm thấy bất kỳ sự sợ hãi nào. Ngược lại ôm một loại tâm tính xem trò vui đón tiếp hắn. Tôi nghĩ, đây đại khái là do ban ngày đánh nhau đã đối mặt, trong lòng chúng tôi đều biết hàng này không hề khó chơi. Hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng tôi. Nếu quả thật đánh nhau có thể giết chết nó rất dễ dàng, cho nên không cần thiết thể hiện dáng vẻ lâm đại địch. Mà vị kia cũng giống như tôi dự đoán. Ban ngày ăn thiệt một lần xong, tối khi trở lại thì càng cẩn thận. So với chúng tôi là gan của nó nhỏ hơn, sợ chúng tôi cũng nhiều hơn.